dẫn đầu là Park Chang Jun. Dù là các tay đua Hoa Hạ đến từ khắp nơi hay là khán giả xem thi đấu tối nay đều như nuốt phải, rồi lúc ăn cơm, sắc mặt anh ấy đều khó coi. Không chỉ họ, sắc mặt của Vũ Văn Bác và Quý Hồng cũng xám xịt. Hai, không ngờ đấy, cậu còn có gan xuất hiện, tôi tưởng cậu trốn ở trong phòng không dám ra cơ. Ngay sau đó, Ly Đông Trang nhìn thấy ba người Trần Phong, lúc đó chủ động đi tới, nhìn Vũ Văn Bác về mặt mỉa mai. Sư phụ tôi nói, dẫn người đến càn quét giới đua xe Hoa Hạ, lúc đầu cậu không tin, giờ tin rồi chứ. Trận đua vẫn còn chưa kết thúc. Thấy sắc vẻ tiểu nhân đắc chí của Ly Đông Trang, nghe lời nói mát của Ly Đông Trang, Vũ Văn Bác nghiến răng nghiến lợi nói. Có gì khác nhau sao? Cậu cho rằng cậu có thể thắng tôi, hay sư phụ cậu có thể thắng sư phụ tôi? Ly Đông Trang cười khuẩy nói. Thực tế sẽ cho cậu đáp án. Vũ Văn Bác lạnh lùng nói. Nếu cậu tự tin như vậy thì chúng ta chơi lớn đi. Ngoài tiền cược lúc trước ra, nếu cậu thua thì phải tự sát tại chỗ để tạ tội. Nếu tôi thua thì tùy cậu xử lý. Thế nào? Ly Đông Trang nói vết về mặt âm hiểm, sát ý ở trong mắt không hề che giấu. Khi Vũ Văn Bác không nể mặt Park Chang Jun, Ly Đông Trang đã quyết định phải dạy cho Vũ Văn Bác một bài học nhớ đời. Mà khi thấy Vũ Văn Bác sai người đánh gãy chân của tay đua xe lở kia, khiến Park Chang Jun mất hết thể diện, sát ý ở trong lòng cậu ta càng nồng đậm hơn, muốn cược mạng với Vũ Văn Bác. Đột nhiên nghe thấy lời nói lạnh lùng của Ly Đông Trang, dù là các tay đua Hoa Hạ đến từ khắp nơi hay là những khán giả xung quanh đều sững sờ, bọn họ không ngờ Ly Đông Trang lại muốn cược mạng với Vũ Văn Bác, bởi vì dù là cách cá cược nào thì cá cược cũng là kích thích nhất, cũng là nguy hiểm nhất, trừ khi có thù oán sâu nặng. Nếu không thì không có người nào bằng lòng làm như vậy, không chỉ họ mà chính bản thân của Quý Hồng và Vũ Văn Bác cũng không ngờ. Bỗng chốc sững sờ tại chỗ, chỉ có Trần Phong là về mặt bình tĩnh, anh đã không chỉ có một lần cảm nhận được sát ý ẩn sâu ở trong Ly Đông Trang. Chẳng phải cậu giỏi lắm sao? Chẳng phải cậu bảo tôi ở trong trận đua chắc chắn sẽ không làm kẻ nhu nhược, hèn nhát sao? Sao không dám đồng ý? Nếu cậu sợ thì nhận thua luôn đi, tôi có thể tha cho cậu một con đường sống. Sở dĩ Ly Đông Trang chủ động đến kích thích, khiêu khích Vũ Văn Bác là vì có thể chọc giận Vũ Văn Bác, khiến Vũ Văn Bác đồng ý cược mạng, sau đó thắng cuộc đua, giết chết Vũ Văn Bác, chút giận cho Park Chang Jun. Vì thế, khi cậu ta thấy Vũ Văn Bác chợt sững sờ tại chỗ, không trả lời, thì ngay lập tức châm lửa. Cược thì cược! Quả nhiên, Vũ Văn Bác bị Ly Đông Trang kích thích rồi, nắm đầu lên, buột miệng đồng ý. Xong, không được cậu ta nói ra phần sau, đã bị Trần Phong ngắt lời. Văn Bác, đừng có sốc nổi! Anh Phong, em... Vũ Văn Bác muốn giải thích gì đó, cậu ta cảm thấy Ly Đông Trang khiến người ta quá bực, hơn nữa cậu ta cũng không sợ chết. Nghe lời tôi! Trần Phong khẽ lắc đầu, giọng không lớn nhưng lại không cho cái lại. Anh đã cảm nhận được sát ý ở trong mắt của Ly Đông Trang từ trước, cũng nhìn ra được mọi việc làm vấn nét của Ly Đông Trang hoàn toàn là để chọc giận Vũ Văn Bác. Như vậy anh tin Ly Đông Trang chắc chắn nắm chắc trận đua tiếp theo, nếu không cũng sẽ không lấy mạng mình ra để đùa. Hơn nữa, thông qua 4 trận đua trước, Trần Phong đã nhìn ra các tay đua xe lở, biết người biết ta. Rõ ràng là muốn chơi khăm giới đua xe ngầm Hoa Hạ. Quả nhiên đã bị tôi đoán trúng rồi, cậu chỉ là một kẻ nhu nhược, người Hoa Hạ các cậu đều là kẻ nhu nhược, không ngờ còn chưa cả đấu mà đắt đầu hàng rồi. Thấy Vũ Văn Bác muốn chấp nhận lại bị Trần Phong ngăn cản. Ly Đông Trang hung dữ nhìn Trần Phong một cái, sau đó tiếp tục khiêu khích Vũ Văn Bác. Ngoài ra, không ngờ cậu lại vì một câu nói của cấp dưới mà thay đổi quyết định của mình, khiến người ta thất vọng thật. Mẹ kiếp, mày nói gì? Có giỏi, mày nói lại một lần nữa xem. Lần này không đợi Vũ Văn Bác trả lời, các tay đua Hoa Hạ và khán giả xung quanh đất tức giận, họ gào thét xông vào Ly Đông Trang. Cảnh tượng bất chợt này khiến sắc mặt của Ly Đông Trang hơi thay đổi, nhưng cậu ta không lùi bước mà nhìn Vũ Văn Bác cười khuẩy. Chẳng lẽ giới đua xe ngầm Hoa Hạ không nhận thua được sao? Thua cuộc lại còn muốn cày địa bàn của các người bắt nạt người khác, các người không sợ việc này đồn ra ngoài sẽ bị người cùng ngành của các nước khác cười nhạo sao? Đừng động đậy. Phải nói là Ly Đông Trang là một người cực kỳ giàu hoạt, cậu ta tìm được đúng từ huyệt của Vũ Văn Bác. Sau khi cậu ta dứt lời, Vũ Văn Bác bèn lên tiếng ngăn cản các tay đua và khán giả Hoa Hạ động thủ. Bên tai vang lên lời nói của Vũ Văn Bác, những tay đua và khán giả Hoa Hạ kia đều dừng bước, nhưng vẫn mắng chửi Ly Đông Trang. Cảm giác cứ như Ly Đông Trang còn dám sảm ngôn nữa thì họ sẽ động thủ. Tốt nhất cậu quan chặt cái miệng của mình, đừng có dùng mông để nói chuyện nữa. Nếu không, tôi không dám đảm bảo cậu còn sống sót rời khỏi đây đâu. Phú Văn Bác có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của mọi người, cậu ta lên tiếng cảnh cáo Lý Đông Tranh. Lý Đông Tranh cười khuấy khinh thường, nhưng không dám tiếp tục lên giọng, chỉ nhìn chằm chằm Phú Văn Bác. Đồ hèn, nói cho tôi biết cậu có dám cược mạng không? Nếu không dám cược thì chúng ta cược một cái chân. Nếu cậu thua rồi, tôi đánh gãy chân của cậu. Nếu cậu thắng, thì cậu đánh gãy chân của tôi. Lần này Vũ Văn Bác không buột miệng đáp, cậu ta cố nhịn cảm giác muốn đồng ý, nhìn Trần Phong, lại lần nữa thấy Trần Phong lắc đầu. Đông Trang, cậu đã nói cậu ta là đồ hèn rồi. Sao cậu ấy lại có thể đồng ý được? Đông Trang, cậu ta sắp sờ đến tè dầm rồi kìa, cậu đừng có dọa người ta nữa, ha ha. Những tay đùa xe lửa kia đều biết ý đồ của Lý Đông Trang, nghe tên Lý Đông Trang nhượng bộ, muốn cược một cái chân thì nhao nhao lên nói mát. Cũng đúng, cậu ta đã bị dọa hẳn rồi, tiền cược thế này chắc chắn không dám nhận. Lý Đông Trang nói đầy mỉa mai, trong lòng lay hiểu sở dĩ Vũ Văn Bác không đồng ý hoàn toàn là vì Trần Phong ở bên cạnh ngăn cản. Trong lòng khá bực bội với Trần Phong, nhưng cũng không nhắm vào Trần Phong mà tiếp tục nói với Vũ Văn Bác. Thế này đi, đồ hèn, nếu cậu không dám cược mạng, cược chân, phải đổi cách chơi đơn giản một chút. Nếu cậu thua thì quỳ xuống ở trước mặt chúng tôi, tự tát xin lỗi. Nếu cậu thắng thì tôi cũng làm vậy. Cậu sẽ không đến cả cái này cũng không dám cược đó chứ? Được. Đứng trước khiêu khích hết lần này đến lần khác của Lý Đông Tranh, cuối cùng Vũ Văn Bác cũng không nhịn được đồng ý, sau đó áy náy nói với Trần Phong. Xin lỗi, anh Phong, em thật sự không thể nuốt nổi cục tức này. Nếu hôm nay em cuối cùng cũng không dám đồng ý gì hết, thì hai chữ đồ hèn này sẽ theo em cả đời, khiến em suốt đời cũng sẽ không ngẩng đầu lên làm người. Được rồi, Trần Phong khẽ thở dài. Anh nhìn rất được Vũ Văn Bác nói thật lòng, nếu không ngăn cản mà nhắc nhở. Thi đấu nhất định phải bình tĩnh, nhớ kỹ đừng có sốc nổi, an toàn là số một. Vâng, Vũ Văn Bác chỉnh giọng gật đầu. Cậu bác cố lên, cậu bác nhất định phải thắng, cậu bác nhất định phải khiến cho gã xe lửa kia dập đầu nhận sai. Cùng lúc đó, những cây đua hoa hạ xung quanh nhao nhao cổ vũ Vũ Văn Bác. Một lũ hề, tối nay, giới đua xe ngầm hoa hạ các người chắc chắn sẽ bị bọn tôi sỉ nhục, chỉ là một trò hề. Lý Đông Trang khinh thường đói, sau đó sải bước đi về phía Bắc Trang Jun, nói với vẻ mặt nịnh nọt. Xin lỗi, sư phụ, vốn em để cho cậu ta tự sát, ta lỗi ở trước mặt mọi người, nhưng không được như ý, cược chân cậu ta cũng không dám, chỉ có thể khiến cho cậu ta lát nữa dọc đồng với anh, tự tát chính mình nhận sai. Chỉ được thắng, không được thua. Bắc Trang Jun trầm giọng nói. Sư phụ yên tâm, thắng cậu ta dễ như thắng trẻ xanh 3 tuổi. Lý Đông Trang nói với vẻ mặt đầy tự tin, sau đó cười khuấy liếc nhìn Vũ Văn Bác một cái, rồi sải bước đi về phía chiếc siêu xe kinh xanh. Răng rắc, bên tai văng lên lời nói ngông cuồng của Lý Đông Trang, nhìn lại dáng vẻ khinh thường của Lý Đông Trang. Vũ Văn Bác tức đến mức siết chặt nắm đấm, sau đó như một chú sư tử bị chọc giận, đi về phía chiếc xe Aston Martin đã được nhân viên công tác lái đến từ viên đường từ sớm. Cùng lúc đó, Lý Đông Trang chui vào chiếc xe kinh xanh, qua kính xe, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phong, ánh mắt toàn là oán hận. Theo cậu ta thấy, nếu không phải Trần Phong hết lần này đến lần khác ngăn cản, thì ít nhất cậu ta có thể thắng được một cái chân của Vũ Văn Bác. Văn Bác, nhớ lời tôi nói. Không để ý cái nhìn lạnh lẽo của Lý Đông Trang, Trần Phong lại nhắc nhở Vũ Văn Bác. Biết rồi, anh Phong. Vũ Văn Bác gật đầu, sau đó chui vào chiếc xe Aston Martin. Một con chó, đâu ra vào lắm lời thế. Không chỉ Lý Đông Trang bất mãn với Trần Phong, Bắc Trần Xuân cũng vậy. Anh ta thấy Trần Phong lại lên tiếng nhắc nhở, ngay lập tức nói mát, soạt. Không đáp lại, Trần Phong nheo mắt nhìn Bắc Trang Jun, chỉ một cái rất ngắn ngủi nhưng lại phán tử hình cho Bắc Trang Jun. Muốn chết, nghe thấy lời nói không biết sống chết của Bắc Trang Jun, thấy hành động nheo mắt của Trần Phong. Trong lòng của bọn Quý Hồng ngay lập tức bật ra hai chữ này, mặc dù đến giờ bọn họ vẫn không biết thân phận của Trần Phong, nhưng có thể khiến cho Vũ Văn Bác đối xử lễ phép như vậy tất nhiên không phải là nhân vật đơn giản. Bắc Dân Chun dám khiêu khích người như vậy, chẳng phải là muốn chết thì là gì? Lúc đưa ra phán đoán này, những tay đua của giới đua xe ngầm Hoa Hạ do Quý Hồng dẫn đầu lại hơi lo lắng. Bọn họ lo lúc này Trần Phong sẽ động thủ dạy cho Bắc Chân Jun một bài. Như vậy thì tuy tính là chút giận rồi, nhưng cũng dễ để lại thóp. Dùng lời nói lúc trước của Lý Đông Tranh, Một khi việc này bị đồn ra ngoài thì giới đua xe ngầm của nước ngoài sẽ gây tưởng giới đua xe ngầm Hoa Hạ, cho rằng giới đua xe ngầm Hoa Hạ không chấp nhận được thua cuộc. Trong bọn tâm lý mâu thuẫn giữa mong đợi và lo lắng của bọn Quý Hồng, Trần Phong không ra tay, cũng không để ý Park Chan Jun mà chuyển mắt sang điểm xuất phát của đường đua. Trên bậc thang, điểm xuất phát đồ đường đua, tiếp viên nữ gợi cảm dùng một tay chắn ngực, sau đó cởi áo lót như lúc trước. Vèo vèo, áo lót rơi xuống đất, tiếng động cơ gầm vang khắp bầu trời. Chiếc xe Aston Martin màu trắng và xe kinh xe màu đen gào thét lao về phía trước như hai con quái thú bằng sắt phát điên. Trong màn đêm, hai chiếc xe xe lúc mới đầu chạy song song như sắp biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, thì chiếc Aston Martin dẫn trước với một khoảng cách chỗ để xe. Xoẹt. Cùng lúc đó, một ánh sáng chiếu rọi lên tòa nhà ba tầng kia. Ngay sau đó, tòa nhà ba tầng lóe lên cả chục cái màn hình nhỏ như một chiếc màn chiếu. Đó là hình ảnh camera khắp nơi. Đây là một trong những điểm đặc sắc của trường đua ngầm Côn Sơn. Lấy tòa nhà làm màn chiếu, lợi dụng công nghệ điện tử để chỉnh chiếu quá trình thi đấu ở trước mắt mọi người, khiến cho mọi người ở điểm xuất phát, đích của trường đua đều có thể xem được quá trình thi đấu. Cậu bác lao qua camera đầu tiên trước. Mẹ ơi, cuối cùng cũng dẫn trước rồi, hy vọng cậu bác có thể kiên trì đến cùng để cho chúng ta nở mày nở mặt một phen. Một lúc sau, màn hình đầu tiên hiển thị hình ảnh chiếc Aston Martin chạy như bay qua, khiến cho mọi người xôn xao. Dù là cách tay đua Hoa Hạ hay là khán giả ở hiện trường đều bắt đầu hoan hô, cả Quý Hồng cũng thả lỏng chân mày đang nhăn tít nở nụ cười. Chỉ có Trần Phong không hoan hô, ngược lại chân mày của anh cau lại với nhau, bởi vì qua hình ảnh của camera anh nhìn ra được ở khúc cua vuông góc đầu tiên, vì tốc độ xe quá nhanh, Vũ Văn Bác không những không drift hoàn tảo mà suýt nữa đã va vào hàng rào tránh phòng hộ. Nhìn lại vào phía Lee Dong Cheng, cậu ta khống chế tốc độ xe rất tốt, lúc cua thì đã làm được một màn drift có thể đưa vào sách giáo khoa, men theo phía ở bên trong đường cua nhanh chóng đi qua. Một lũ ngu! Cùng lúc đó, phía những tay đua xe xe lở, trên mặt bọn họ không có chán nản và buồn bực gì cả, mà chỉ có một nụ cười mỉa mai. Thậm chí có một người còn nói ra luôn, cảm giác cứ như những tay đua và khán giả Hoa Hạ đang hoan hô đều là lũ hề ở trong mắt bọn họ. Hà! Bên tai vang lên lời nói sỉ nhục của tay đua xe lở kia. Nhìn nụ cười mỉa mai ở trên các tay đua xe lở do Park Chan Jun dẫn đầu, sự bất an ở trong lòng Trần Phong càng dữ dội hơn, chân mày nhăn nhít lại. Lý Chí nói với anh, Vũ Văn Bác mong thắng quá, tâm trạng không ổn định, như vậy không những thua cuộc mà còn rất dễ có thể xảy ra lỗi ở trong trận đua, từ đó xe nát người mất, bỏ mạng ở đây. Cậu bác tiếp tục dẫn đầu. Lúc Trần Phong đang lo lắng thì chiếc Aston Martin đi qua camera chỗ thứ hai lại khiến các tay đua xe và khán giả hoan hô. Bọn họ, những người đang hoan hô, không để ý một chi tiết. Chiếc xe Kensen đi qua, theo sát chiếc xe Aston Martin, đã kéo gần khoảng cách với chiếc Aston Martin, lúc nào cũng có thể vượt lên khúc cua. Người Hoa Hạ đáng thương, nếu cho bọn họ biết Đồng Trang cố ý để cho người Hoa Hạ kia dẫn trước ở hai khúc qua đầu thì không biết bọn họ còn cười được nữa không nhỉ? Đồng Trang có thể nói đã tốn rất nhiều tâm huyết, cậu ấy cố ý tụt lại ở phía sau tay đua Hoa Hạ kia, sau đó vượt lên, dùng cách thức này để làm ảnh hưởng tâm trạng của tay đua Hoa Hạ kia. Nếu tâm trạng tay đua Hoa Hạ kia sụp đổ, vậy là chết chắc. Đúng thế, nếu Đồng Trang không phải là muốn mấy mạng của người Hoa Hạ kia, thì làm gì có chuyện để cho người Hoa Hạ kia dẫn trước. Cùng lúc đó, ở một bên khác, nụ cười mỉa mai của các tay đua xe lở không hề giảm bớt, trong đó còn có mấy tay đua xe lở còn thảo luận một cách thích thú. Mặc dù giọng bọn họ nhỏ, nhưng với thính lực vượt xa người thường của Trần Phong thì vẫn nghe được. Việc này khiến cho nỗi lo trong lòng Trần Phong càng dữ dội hơn. Gã xe lở vượt qua cầu bác ở đoạn camera thứ ba rồi. Không lâu sau, hình ảnh đoạn camera thứ ba xuất hiện, Lee Dong Cheng dùng kỹ thuật deep xuất chúng, vượt qua con Aston Martin của Vũ Văn Bác lái, thay đổi tình hình, bắt đầu dẫn trước. Ặc, nhìn thấy cảnh này, dù là các tay đua Hoa Hạ hay là khán giả ở hiện trường, nụ cười ở trên mặt họ đều biến mất, cứ như bị dội trong một chậu nước lạnh, dập tắt sự hưng phấn của họ. Vượt rồi, ha ha! Các cậu nhìn xem biểu cảm của những người Hoa Hạ đặc sắc thế nào kìa. Tiếp theo, phim hay sắp chiếu rồi, các cậu đoán xem tay đua Hoa Hạ kia có nát xe mất người không. Cùng lúc đó, Chỗ các tay đua xe lở đứng vang lên tiếng cười ha ha. Sau khi cười to xong, họ lại trao đổi với nhau, hầu hết đều cho rằng Vũ Văn Bác sẽ chết ở trong trận đua. Hy vọng Văn Bác có thể nhớ lời tôi nói. Chân mày Trần Phong nhăn tít lại tạo thành hình chữ xuyên. Chết tiệt! Cách đó nhiều cây số, Vũ Văn Bác tức giận chửi, giẫm kịch chân ga chiếc xe Aston Martin đuổi theo chiếc kênh xanh. Vù! Không lâu sau, hai chiếc xe một trước một sau đến đoạn đường của hình cua chữ U, Lý Đông Trang vẫn dựa vào kỹ thuật tiếp, đẳng cấp, men theo bên trong khúc cua. Cả quá trình phải gọi là hoàn hảo. Còn Vũ Văn Bác lúc đíp vì tốc độ quá nhanh nên siêu xe hơi mất kiểm soát, suýt nữa đất đập vào hàng rào phòng hộ. May mà cậu ta phản ứng đủ nhanh, kịp thời chuyển hướng mới tránh được tai nạn thảm khốc xảy ra. Xong dù như vậy cũng khiến cho Vũ Văn Bác sợ đến toát mồ hôi. Cậu ta cứ như con mèo đã bị giẫm phải đuôi, lông mao ở trên người xù hết cả lên, tóc gần như là dựng ngược. Văn Bác, lúc thi đấu nhất định phải bình tĩnh, nhớ kỹ đừng có sốc nổi, an toàn là số một. Bỗng nhiên bên tai vang lên lời giọng trước kia của Trần Phong, khiến cho cậu ta giảm lực giẫm chân ga. Cậu ta không giẫm kịch chân ga đi đuổi theo chiếc xe kinh tơn nữa, mà khống chế tốc độ ở trong phạm vi mình có thể điều khiển. Như vậy Vũ Văn Bác rất nhanh đã bị Lý Đông Trang kéo giãn hoàn toàn khoảng cách. Vì Lý Đông Trang đi qua camera số 4 thì Vũ Văn Bác không theo kịp mà bị tụt lại 2 giây. 2 giây với cuộc đua xe mà nói đã đủ để quyết định thắng thua rồi. Mà trận đua của Vũ Văn Bác và Lý Đông Trang mới bắt đầu không lâu. Kết quả này khiến cho những tay đua và khán giả hoa hạ kia hoàn toàn tắt lửa. Bọn họ nhìn chằm chằm hình ảnh hiển thị ở tòa nhà 3 tầng kia, gần như không dám tin vào mắt mình. Nói chính xác thì họ không tin, cũng không thể chấp nhận việc thay đổi từ dẫn trước thành tụt lại phía sau của Vũ Văn Bác lại nhanh như vậy. Có vẻ người hoa hạ kia đã bình tĩnh lại, không còn vội vàng đuổi theo chiếc xe kinh tơn nữa, nếu không thì sẽ không bị tụt lại nhiều như vậy. Vốn còn xem màn kịch hay, xe nát người mất, cứ tiếp tục thế này có lẽ không xem được rồi. Dù chúng ta không xem được xe nát người mất, thì lát nữa cũng có thể thấy người hoa hạ kia quỳ xuống đất, tự tát mình nhận thua. Còn phía bên những tay đua xe lở, bọn họ không cảm thấy hưng phấn, phấn kích. Cũng không còn hoan hô chúc mừng vì Lý Đông Trang dẫn trước, mà ngược lại, bọn họ cảm thấy tiếc nuối vì Vũ Văn Bác đã bình tĩnh lại. Bởi bọn họ biết rất rõ, nếu Vũ Văn Bác không còn sốc nổi, giẫm kịch chân ga, đuổi theo Lý Đông Trang, thì trừ khi siêu xe đột nhiên có trục trặc, nếu không thì không có chuyện xe nát người mất. Không lâu sau, hình ảnh camera chỗ thứ 5 lóe lên, vẫn là chiếc xe King Sen đi qua trước, Aston Martin lại tụt lại 3 giây. Ai... Xem ra cậu bác cũng sắp thua rồi. Trận này cậu bác thua thì chính là thua 5 trận liên tiếp. Mẹ kiếp, sao tôi lại bực bội thế này nhỉ? Sau đó những tay đua và khán giả hoa hạ lần nữa lại lên tiếng. Trong giọng nói của họ không còn một chút hưng phấn nào, chỉ có ức chế. Vốn họ còn tưởng Vũ Văn Bác có thể lấy lại một màn, giờ xem ra trừ khi Lý Đông Trang mắc lỗi, nếu không thì khả năng này cực nhỏ. Như Trần Phong hay những tay đua kia dự đoán, Vũ Văn Bác thua rồi. 20 phút nữa trôi qua, King Sen lao qua vạch đích trước, còn Aston Martin 30 giây sau mới là đến đích. 30 giây, khoảng cách rất lớn. Đây cũng là nỗi nhục của Vũ Văn Bác và giới đua xe hoa hạ. Đây là sân nhà của Vũ Văn Bác, trên sân nhà của mình mà đối thủ hành gia bá mất mặt thế nào chứ. Mấy giây sau, Ken Sen đỗ ở ven đường trước, Lý Đông Trang bước xuống xe, trên mặt vẫn là nụ cười khuẩy. Những tay đua xe lở kia hưng phấn ra mặt, nhìn thấy chiếc Aston Martin đầy mong đợi. Bọn họ đang đợi, đợi Vũ Văn Bác xuống xe, sau đó quỳ xuống ở trước mặt bọn họ, tự tát mình nhận sai, xin lỗi. Trong bọn họ có người lấy điện thoại ra, chuẩn bị quay cảnh, đầy tính sỉ nhục này lại. Các tay đua hoa hạ và khán giả cũng nhau nhau nhìn chiếc Aston Martin, trên mặt đầy phiền muộn, trong mắt tràn ngập không nỡ và không cam lòng. Bọn họ không nỡ, cũng không cam lòng sau khi Vũ Văn Bác thua cuộc còn phải quỳ xuống ngay trước mặt người xe lở. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, chiếc Aston Martin từ từ đỗ ven đường, nhưng Vũ Văn Bác lại không xuống xe mà mệt mỏi tựa vào ghế xe, mặt trắng nhợt như tờ giấy. Ha ha, cậu không dám xuống xe sao? 80 năm qua đi rồi, mặc dù hoa hạ vùng lên rồi, nhưng sự nhu nhược ở trong xương tủy của người hoa hạ vẫn không hề giảm bớt, thế mà không dám đối diện với hiện thực. Dám cược dám thua, nếu cậu ta không xuống xe, thực hiện lời hứa, thì ngày mai tôi sẽ bóc phốt cậu ta ở trên diễn đàn, khiến cậu ta cả đời không thể lăn lộn ở trong giới đua xe ngầm.